Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Nàng kia như cửu thiền huyền nữ đi lạc trốn hồng trần, duyên dáng yêu kiều, đứng ở bên trong liếc mắt liền chỉ chú ý đến nàng, rõ ràng là cách rất gần, lại giống như cách rất xa, một thân quần áo xanh nhạt càng thêm vẻ bí ẩn, giống như khi ánh mắt mang hận ý tự dưng là không quan hệ. Hoàng hậu theo ánh mắt thái tử nhìn lại quả thật là một nha đầu thanh tú, nàng âm thầm gật đầu, vừa rồi một phen lý do thoái thác kia giống như là từ nàng xuất khẩu, đúng là cái biết lễ. Nhị hoàng tử cũng chú ý tới Nạp Lan Tĩnh, trong lòng có một chỗ lâm vào hòa tan, hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ không thích tâm mình chuyển biến. Ngươi là tiểu thư nhà nào? Hoàng hậu nương nương đến gần, một loại mùi thơm ngát tỏa hương, Nạp Lan Tĩnh rất là quen thuộc, 10 năm là bà chính mình, nàng cực yêu lê hương, ngay cả trên người dùng hương liệu cũng là mùi lê hương này. Hồi hoàng hậu nương nương, gia phụ là Nạp Lan tả tướng. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng hoàng hậu nương nương. À, nguyên lai là tướng phủ tiểu thư thực không sai. Hoàng hậu gật gật đầu, không nhiều lời nữa, trong lòng tiếc hận, nếu xuất thân đích nữ quan viên thấp một chút, có thể cấp trực tiếp hoàng nhi làm sườn phi, nhưng là tiểu thư tướng phủ tương lai nhất định phải làm chính thất, chuyện này mình không làm chủ được, Vận Ninh quận chúa là tâm phúc bên cạnh thái hậu, nếu đem nàng chỉ cài hoàng nhi cũng không sai, cung ra tay cầm binh quyền, nếu bọn họ trợ giúp hoàng nhi liền vô tư, nhưng này tướng gia cũng là cực trọng muốn ai, thật là khó quyết định mà. Mẫu hậu nơi này còn một cái tiểu thư tướng phủ a. Tam công chúa cười xấu xa, lấy tay nâng Nạp Lan Khuynh từ dưới lên, móng tay đâm thật sâu vào da thịt Nạp Lan Khuynh, trên mặt lộ nụ cười ngọt ngào, Nạp Lan Khuynh mặc dù đau đớn cũng không dám lên tiếng. Mau buông tay, thái tử có chút không hờn giận, tách tam công chúa ra, cô nương không có việc gì đi. Thái tử lộ nụ cười ấm áp, thân mình ngồi xổm xuống. Đa tạ thái tử quan tâm, thần nữ không sao. Nạp Lan Khuynh đầu càng ngày càng cúi thấp, trên mặt đỏ bừng một mảnh, tim đập lợi hại, có thể đổi lại nụ cười của thái tử, đau đớn này có là gì đâu. Hoàng huynh bất quá là một cái thư nữ, tam công chúa hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nạp Lan Khuynh một cái. Không được vô lễ, một hồi hoàng tổ mẫu liền đến đây. Thái tử trên mặt tươi cười không thay đổi, đè thấp thanh âm, âm thầm cảnh cáo tam công chúa lẻ đầu lưỡi phẫn một cái mặt quỷ, trong lòng tuy giận dỗi, nhưng cũng không ngốc mà làm loạn lên. Ân cũng là một cái biết lễ. Hoàng hậu nhìn thoáng qua Nạp Lan Khuynh, mặc dù không xuất sắc bằng Nạp Lan Tĩnh, nhưng cũng coi là một cái mỹ nhân, nếu đem nàng chỉ cấp cho hoàng nhi làm sườn phi cũng có thể mượn sức Nạp Lan ra, đây cũng là một biện pháp vẹn cả đôi đường. Nghĩ đến đây hoàng hậu cũng bình thường trở lại. Hoàng hậu ngồi vào chỗ của mình, mọi người theo sau cũng ổn định chỗ ngồi, hoàng hậu ngồi ở chủ vị bên trái phía dưới, mà hai vị hoàng tử cùng ngồi hai bên sườn hoàng hậu, tiếp theo là công chúa, xuống dưới là văn võ bá quan ấn phẩm ngồi xong. Nạp Lan Diệp Hoa chức phẩm cao nhất tự nhiên ngồi phía trên, Nạp Lan Tĩnh Nạp Lan Khuynh theo sát ngồi bên cạnh cung thị. Hoàng thượng Thái hậu nương nương giá lâm, thanh âm vang lên, mọi người nhất tề đứng dậy hành lễ. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu lên kia một thân minh ảnh màu vàng cao lớn, không thấy một tia bệnh ý, Thái hậu nay mặc một thân cung. Góc truyện audio.com, trang đỏ sậm, Vận Ninh quận chúa hầu hạ bên cạnh, chuyện cũ tựa hồ tái diễn lại, năm đó cũng là quang cảnh như vậy. Bình thân, mọi người ngồi vào chỗ của mình, hoàng thượng ngồi ở chủ vị tâm tình sung sướng, hôm nay thái hậu muốn làm này bách hoa thịnh yến, trẫm cùng các khanh giống nhau đáp ứng lời mời tiến đến, mọi người không cần giữ lễ tiết. Ha ha, đều là ta lão thái bà thích náo nhiệt. Thái hậu nhẹ nhàng cười, mặt mày loan loan, không khó nhìn ra, năm đó cỡ nào phong hoa tuyệt đại, được tiên đế nhất thế vinh sủng. Mọi người khách sáo đáp ứng, tiếp theo đó trước sau như một ca múa biểu diễu, không quá lâu, liền có người không kiềm chế không được vì thái hậu hiến nghệ. Cuối cùng lấy Vận Ninh quận chúa cầm nghệ uyển chuyển, thượng thư phủ Ngô Ảnh nhã vũ nhất khuynh thành, An Bình hầu phiêu vũ địch âm khó quên, cái khác mặc dù cũng phấn khích nhưng rất khó vượt qua được bọn họ. Thái hậu nương nương, sớm nghe nói Nạp Lan đại tiểu thư vũ tư siêu quần, nhã nhi vẫn mong được lãnh giáo một hai, không biết có thể hay không? Ngô Ảnh nhã đứng thẳng thân mình, kỹ thuật nhảy của nàng ngay cả tiên sinh dạy đều nói trăm năm khó gặp, nàng cũng không tin nàng ta còn có thể so với chính mình lợi hại. Nga, quả thực, thái hậu nhãn tình sang lên, kỹ thuật nhảy của Ngô Nhã Ảnh xác thực nổi bật, thái hậu chưa bao giờ gặp qua kỹ thuật nhảy tao nhã như thế, nay nghe nàng nói vậy chớ không phải Nạp Lan nha đầu xuất chúng hơn. Hồi thái hậu nương nương thần nữ bất tài, kỹ thuật nhảy thường thường, nan đăng phong nhã, nhưng thật ra kỹ thuật nhảy của Ngô tiểu thư thật độc đáo, làm cho người ta gặp mà khó quên. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu tựa hồ có chút khiếp đảm, nhưng thanh âm rõ ràng, cũng chưa từng thất lễ. Kiếp trước bởi mình nhất vũ, được thanh danh, hôm nay vốn bình thản đi qua thế nhưng có người điểm danh, này Ngô Ảnh Nhã cũng coi như người nhà mẹ đẻ nhị di nương vốn là thư nữ Ngô gia, bởi mẫu thân địa vị không cao, nàng mới gả cho phụ thân làm thiếp, luận bối phận vẫn là cô của Ngô Ảnh Nhã. Đại tỷ tỷ không nên khiêm tốn làm gì, ngày thường đại tỷ thiện vũ, Khuynh Nhi cũng lâu không có nhìn thấy kỹ thuật nhảy của đại tỷ tỷ. Nạp Lan Khuynh thanh âm non nớt nói ra thế nhưng hơn vài phần đồng ngôn vô kỵ. Tức là như thế này, Nạp Lan tiểu thư làm gì từ chối. Ngô Ảnh Nhã nhìn thoáng qua Nạp Lan Khuynh, không muốn để ý nàng, tuy rằng là biểu muội chính mình, nhưng rốt cục một cái thứ nữ không lên được mặt bàn, nếu đi lại quá gần chỉ sợ rơi xuống thân phận. Thần nữ kỹ thuật nhảy thường, mong Thái hậu nương không tức giận, thần nữ liền cả gan hiến vũ, một vũ quyền giải trí Nạp Lan tĩnh cười, Thái hậu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhưng thật ra một nha đầu thanh tú, Thái hậu gật gật đầu, chưa nói sau truy cứu. Cung thị lạnh lùng nhìn Nạp Lan Khuynh ngươi lắm miệng, thanh âm áp xuống, Nạp Lan Diệp Hoa cũng chỉ liếc mắt nhìn Nạp Lan Khuynh, chau mày, không hờn giận, kỹ thuật nhảy của Ngô Ảnh Nhã hưu mục cộng đồng, người bình thường nếu không có bản lĩnh vài thập niên sợ không đạt cái trình độ kia, có khi dù có bản lĩnh vài thập niên vũ cũng bất động. Nạp Lan Khuynh không nói gì, trong lòng đối Nạp Lan Tĩnh oán hận càng sâu, nhảy đi, ngươi như thế nào khiêu vũ. Ánh mắt nàng tản ra một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện. Nạp Lan Tĩnh lệnh công nhân chuẩn bị một số thứ, không mang vũ y nên đành mặc chính mình y phục trên người thần nữ thất lễ. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Tĩnh phú phúc lấy xuống châm cài, nhất thời 3000 sợi tóc tản ra, giơ tay nhấc chân trong lúc đó hơn vài tia không dành thế sự thanh nhã. Đông, đông, đông, tiếng trống khởi vang lên, đám vũ nữ thay bạch phục thanh trúc vũ y, bốn người nâng một khối mạc bố màu trắng, vũ đài phía trước như một cái nghiêng mực, mặt trên thừa đầy nước. Đông, đông, đông, tiếng trống khởi, Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ đem ống tay áo bỏ ra, đan chân, đông đông, đông, Nạp Lan Tĩnh đi theo tiếng trống đánh vũ khởi, xoay tròn, xoay người, nhảy lên, mỗi một tư thái đều vũ vừa lúc, mọi người chỉ thấy một đoàn thanh trúc tử mang theo một chút mặc sắc tựa như vài bức tranh sơn thủy họa chưa khô, mỹ không gì sánh kịp. Đông, đông, đông, tiếng trống càng lúc càng nhanh, thoáng chốc như trăm vạn binh mã nghênh diện đánh tới, ánh đao ảnh ảnh, màu trắng mặc bố bay về phía không trung, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên xoay người đem ống tay áo đặt ở mặc trung, thân mình đi theo mặc bố không ngừng di động, ống tay áo mực nước không ngừng phun ở trên mặc bố. Đột nhiên xoay tròn một cái, Nạp Lan Tĩnh cao cao nhảy lên, đem mặc bố đặt ở dưới chân, mũi chân chạm trên mặt nước, chân bước nhanh vũ động trên mặc bố, lại một cái bay lộn, đám vũ nữ đem mặc bố bắt tại trên cái giá, Nạp Lan Tĩnh ngoái đầu nhìn lại, một giọt huyết theo chỉ gian bay ra, vừa vận động phía trên mặc bố tựa như một vòng từ từ mặt trời đỏ dâng lên. Tất cả mọi người chìm trong kỹ thuật nhảy của Nạp Lan Tĩnh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chỉ có một người sắc mặt đột biến, hai tay bụ mặt trong lòng thầm kêu không tốt. Cách chương.